Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Ma Lang Vương Chiến Giáp. Tại tinh thần ngân tích trong ánh mắt, trận này, thế kỷ quyết đấu, tựa hồ xuất hiện kết quả. Đối mặt cung binh không ngừng trào phúng, trước đó nói ra lớn lời nói đạo tặc bắt đầu tức hổn hển lên. Phập phồng không yên là bất luận cái gì người chơi trong chiến đấu kiêng kỵ nhất. Riêng là đạo tặc loại này cận thân nghề nghiệp. Quả nhiên tại đạo tặc một cái ám sát kỹ năng bị cung binh né tránh thời điểm. Cung binh trước một bước xem thấu đạo tặc hành động, đang nháy tránh đồng thời trực tiếp trọng kích nện xuống. Bị nhìn thấu hành động đạo tặc không cách nào né tránh. Vô kế khả thi tình huống dưới đạo tặc mở ra vẫn không mở ra ảnh tập kỹ năng. Bởi vì hắn nói qua chính mình phải dùng bối thứ kỹ năng đánh giết cung binh. Cho nên ảnh tập kỹ năng một mực siết trong tay. Nhưng là hiện tại không có cách. Chỉ có ảnh tập có thể né tránh sắp rơi xuống trọng kích kỹ năng. Còn xuất sắc sao? Tại đạo tặc thân thể biến mất trong nháy mắt. Cung binh đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Gọn gàng quay người cùng chân đá kỹ năng đối kháng đạo tặc ảnh tập. -43, đạo tặc ảnh tập mức thương tổn trước một bước đánh ra. Ảnh tập kỹ năng tốc độ quá nhanh. Đạo tặc thắng được lần này tiểu kỹ năng thắng lợi, nhưng lại thua trận chỉnh trận tỉ thí. Bởi vì cung binh chân đá kỹ năng cũng đánh ra thương tổn cùng. Khống chế hiệu quả, 88, đánh lui. Cung binh thân thể lắc lắc sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tấn mãnh đả kích. 92. Đạo tặc thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Đáng tiếc lại không có cái gì tuôn ra tới. Thẳng đến chiến đấu kết thúc. Cung binh mới chú ý tới cái này đạo tặc tên. Phong hồn. Cung binh hít sâu một hơi. Cuộc tỉ thí này không có hoàng hôn chi kiếm cùng nghịch chuyển phản kích dạng này hy hữu kỹ năng. Xuất hiện, từ đầu với đuôi cũng là phổ thông kỹ năng đối bính. Hắn thắng, lại không phải thắng ở tốc độ cùng ý thức phía trên. Mà chính là thắng ở trong lòng. Cái này gọi là phong hồn đạo tặc dường như cũng là chỗ có người tuổi trẻ tại dân mạng bên trong ảnh. Thu nhỏ đồng dạng, tại rất nhiều trong trò chơi. Một số đỉnh cấp trò chơi cao thủ đều rất trẻ trung. Bởi vì thân thể phản ứng cùng tuổi tác các loại kiên quyết điều kiện là không cách nào cải biến. Nhưng là những người tuổi trẻ này vô luận thực lực mạnh hơn đều có một cái không cách nào cải biến. Khuyết điểm, cái kia chính là tâm tính. Tuổi trẻ giao phó bọn họ đỉnh phong trò chơi phản ứng cũng cho bọn họ yếu ớt tâm lý phòng tuyến. Rất nhiều tuổi trẻ người ở trong game rất ngông cuồng. Bởi vì bọn hắn xác thực rất mạnh rất lợi hại, nhưng là khắp nơi gặp phải chân chính cao thủ trải qua thất bại về sau. Bọn họ khắp nơi không phải cam chịu cũng là ngược lại oan uổng vu hãm người khác là hách gian lận. Chờ một chút, loại này tối tăm hành động cũng mặt bên phản ứng bọn họ tâm tính yếu ớt. Trên internet thường nói tâm tính nổ tung cũng là như thế. Cung binh không biết cái này gọi là phong hồn đạo tặc tại trò chơi đạo tặc bên trong thực lực như thế nào, nhưng là hắn biết có lẽ từ hôm nay trở đi hắn phải đối mặt cái này đạo tặc điên cuồng đuổi giết. Cùng trả thù, theo vừa mới hành động bên trong cũng có thể thấy được đối phương tố chất cùng tâm trí. Đây tuyệt đối là có thù tất báo nhân vật. Huy, Miêu Thần đội ngũ giọng nói kịp thời đem cung binh bừng tỉnh. Hắn trầm giọng nói, khác bày tạo hình, diều tuôn ra đồ vật nhanh biến mất. Thảo, ta đều quên, cung binh cái này mới phản ứng được. Hắn vỗ ót một cái sau đó nhanh chóng đem từng kiện tuôn ra đồ vật kiếm lấy lên. Hệ thống, người thu hoạch được kim tệ nhân 101 hệ thống. Người thu hoạch được tinh xảo gia thuộc nhân 11 hệ thống. Người thu hoạch được vải đay thô nhân 11 hệ thống. Người thu hoạch được thượng phẩm vải bạt nhân 15 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 12 hệ thống. Người thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 16 hệ thống. Ngươi thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 18 hệ thống. Ngươi thu hoạch được phú quý cung nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được ngũ thải giới chỉ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hổ nha bảo vệ tay nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hồ bì hộ thủ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được kim tơ giáp nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được kim ti đái nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được kiên cố thủ sáo nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được kiên cố giới chỉ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được ma lang vương chiến giáp nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được lam bảo thạch dây chuyền nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng lấy mạnh hiếp yếu hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng thẩm phán chi thưởng hệ thống. Ngươi thu hoạch được sách kỹ năng kỵ sĩ ý chí hệ thống. Ngươi thu hoạch được đồ phòng ngự đoán tạo quyển trục hoàng thủy tinh chiến hoa 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được tàng bảo đồ nhân 1, 2 cái kỹ năng đều là kỵ sĩ. Cung binh nhìn xem Thu Hàng nói ra, lấy mạnh hiếp yếu là đạo tặc trung cấp kỹ năng không tệ. Nhìn xem ma lang vương y phục thuộc tính, miêu thần thanh âm có vẻ hưng phấn, muốn cái gì đến cái gì, hiện tại liền cần y phục. Hắn trang bị đều phổ thông rất, nhiều nhất kim sắc. Cung binh nhìn xem ma lang vương chiến giáp hưng phấn nói, y phục này không tệ. Ma lang vương chiến giáp vị trí, khải giáp trang bị đẳng cấp, 15 nghề nghiệp hạn chế, chiến sĩ, kiếm sĩ phòng ngự vật lý cộng 1 năm phòng ngự ma pháp cộng 1 năm vật lý công kích cộng 4 ma pháp công kích cộng 2 lượng, máu cộng 30 lực lượng cộng 4 trí lực cộng 2 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 36 trang thuộc tính chưa phát động, 4 cơ sở 5 phụ gia. Miêu thần gật gật đầu nói, nhân sinh kiện thứ nhất phấn trang a, đồ cam đều có còn quan tâm phấn trang. Cung binh tại trong giọng nói cười nói, tốt ngươi không cần tới, đi 7 khu đi, tiếp tục. Miêu thần kinh ngạc nói, ngươi còn có cấp 2 bạo độc quyển trục sao? Có rất nhiều. Cung binh đáp án để miêu thần có chút chấn kinh. Sau đó cung binh cười nói, bất quá qua một thời gian ngắn các loại giúp cái kia ra hỏa làm nhiệm vụ đặc thù. Hiện tại trước tiên đem tất cả ma lang vương xử lý a. Ta rất chờ mong 6 trang thuộc tính a. Theo cung binh rời đi, tinh thần ngân tích cùng Phong Lâm nhìn nhau không nói gì. Thật lâu Phong Lâm nói ra, muốn không chúng ta cũng thử một chút. Ngay từ đầu binh ca né tránh ma lang vương tựa hồ không là rất khó. Ngươi cũng thử xuống, tính toán, nghĩ đến vừa mới cung binh cùng đạo tặc ở giữa thần cấp quyết đấu. Tinh thần ngân tích cười khổ nói, nhìn qua cung binh đại ca chiến sĩ, ta quyết định đi chơi cái đạo tặc. Phong Lâm, ngoặc kép, Aberdeen vương thành bên ngoài ma lang lĩnh, theo lại một cái ma lang vương diêu ngã xuống. Cung binh xoa đem mồ hôi cười cười, cấp 13. Cái này tốc độ lên cấp thoải mái lật trời a. Đáng tiếc không có ra ma lang vương 6 trang vũ khí. Miêu thần thở dài, đi thôi, đi UKC tiểu trấn. Một cái tối thiểu nhất cần một hạng trung đoàn đội đến đánh giết thanh đồng lĩnh chủ bị hai người. Đánh giết thời điểm, cái kia thu hoạch kinh nghiệm giá trị thì thật đáng sợ. Lúc trước biến dị tân đạt trở thành bạch ngân lĩnh chủ về sau, cung binh chỉ là thu lại tàn huyết thì thu hoạch được cao như vậy điểm kinh nghiệm. Chớ nói chi là hiện tại cơ bản toàn bộ là hắn đơn giết ma lang vương. Vẻn vẹn hai cái ma lang vương Thu Hàng liền để cung binh đẳng cấp tăng lên một cấp. Cái này khiến cung binh hưng phấn không gì sánh được. Hắn cùng miêu thần không ngừng đổi khu. 8 cái tiểu trấn, 8 cái ma lang vương. Bọn họ còn có đến soát Pasilua tiểu trấn, theo phong vân vô địch một kiếm đánh bay ma lang vương diêu. Mặt đất xuất hiện một đống trang bị, bên cạnh tĩnh tỏa hồi mana Thiên Tùng Vân đột nhiên kinh ngạc nói, làm sao lần thứ nhất giết đầu ra hỏa này thì bạo những vật này? Không phải cần phải đại bạo sao? Chẳng lẽ đã có hắn đoàn đội soát qua? Không thể nào, chuyện kia không hay.